Mạt Thế Giả Tường, chương 13, loạn nhập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thần đã đoán đúng, Ray nghe thế đúng không tỏ vẻ nghi ngờ gì cả, biết Lạc Thần không phải cố ý quên mình, Ray khá cao hứng. Không có gì thầy, đúng rồi, thầy ơi, thầy làm ơn cứu Hisashi được không? Bạn ấy xảy ra chuyện rồi. Nói tới đây, toàn thân nàng run lên, ánh mắt cầu xin nhìn Lạc Thần. Lạc Thần từ trên trời hạ xuống khiến Ray biết Lạc Thần không phải người thường. Mà tại thời điểm không còn cách nào để cứu Hisashi, Ray chỉ có thể trông chờ vào Lạc Thần mà thôi. Còn đối với việc Lạc Thần phi nhân loại, Ray thật chẳng mấy chấn động. Dù sao, thế giới tận thế, thây ma xuất hiện để Ray tâm lý trở nên cứng cỏi, dễ dàng tiếp thu mọi chuyện phi logic. Giờ mà có nói thần linh tồn tại, nàng đúng là tin tưởng đó. Không chỉ Ray mà Hisashi cũng bộ dạng chờ mong nhìn Lạc Thần. Không ai là muốn chết cả, đặc biệt là khi hắn còn chưa đạt thành mục đích của mình, hắn không muốn chết sớm như vậy. Về phía Lạc Thần, hắn không trả lời Ray mà dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Hisashi. Không thể không nói, Hisashi thằng này quả thực là bi kịch. Là một thanh niên đẹp trai, học giỏi, soái ca của trường thế nhưng lại chết một cách lãng xẹt. Bạn gái thì bị thằng khác cua đi, nhỏ không thể nhỏ hơn. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Ray và Hisashi, Lạc Thần lắc đầu trầm giọng. Hisashi đã bị thây ma cắn phải, hắn đã chuẩn bị biến thành thây ma rồi. Thầy mặc dù không phải người thường, thế nhưng thầy cũng không thể chữa được căn bệnh này. Vì thế, mong hai em hiểu cho thầy. Lạc Thần nói là thật, hắn không có cách chữa khỏi cho người bị thây ma căn trúng. Mà kể cả có, hắn cũng sẽ không ngu gì chữa cho Hisashi. Vì sao? Chỉ đơn giản bởi vì hắn là bạn trai của Ray mà thôi. Một câu này của Lạc Thần khiến tâm tình của cả ba liền chìm xuống đáy cốc. Đặc biệt là Hisashi, ánh mắt hắn tràn đầy cho tàn. Cứ tưởng đã tìm thấy một tia hy vọng, nhưng kết quả ông trời không cho hắn sống a hát. Bất quá trong lòng không khỏi một phe khó hiểu, tại sao Lạc Thần lại xin lỗi, cơ mà rất nhanh hắn biết rồi, mà đó cũng là những tia ý thức cuối cùng của Hisashi. Chỉ thấy ngay khi vừa nói xong, Lạc Thần giơ một ngón tay lên quát khẽ. Thiên đạo ấn số 1 kim loại trường khống. Lập tức trong ánh mắt giật mình, khó tin của Komuro cùng Ray, những thanh sắt lan can rung chuyển dữ dội rồi lập tức tách rời khỏi mắt đất. Theo hướng tay chỉ của Lạc Thần, từng thanh kim loại như biến thành những viên, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Hisashi. Phập, một tiếng trầm đục vang lên, màu tươi từ trên người Hisashi phun lên cao. Chưa dừng lại ở đó, mấy chục thanh sắt mang theo lực đẩy cực lớn mang theo Hisashi bắn mạnh ra ngoài, từ trên ban công tầng 4 rơi xuống mặt đất. Nói thì dài dòng, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Lạc Thần vừa dứt lời thì cũng là lúc Hisashi bị hắn giết chết. Nhanh tới nỗi, dù Hisashi đã chết thì Komuro cùng Ray vẫn còn chưa hoàn hồn. Không, theo một tiếng bi thống của Ray, nàng ngồi phịch trên mặt đất khóc một cách cực kỳ thương tâm. Dù ở thế giới này, Hisashi không phải là bạn trai của nàng nhưng cũng là bạn thanh mai trúc mã của Ray. Cũng là người quan tâm nàng rất nhiều trong thời gian diễn ra sự kiện đó. Nếu không phải có sự nhúng tay của thế lực vô hình nào đó, thì Ray đã đồng ý trở thành bạn gái của Hisashi rồi. Hiện giờ, người bạn quan tâm mình nhất đã tử vong, nàng không đau đớn sao được. Về phía Komuro thì ngơ ngác đứng đó, trong mắt hiện lên một sự thống khổ pha chút mừng rỡ. Thật là một ánh mắt kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi phản ứng của hai người, Lạc Thần đều thu vào mắt. Đối với ánh mắt của Komuro, Lạc Thần khẽ nở nụ cười lạnh. Thân là otaku đã quá hiểu rõ anime này, Lạc Thần còn không biết nội tâm Komuro nghĩ gì. Tình địch bị giết, người vui nhất không phải là Komuro thì còn ai nữa. Dù sao, hắn cũng là một kẻ yêu thích Ray Ahat. Thấy Komuro muốn tiến lại gần an ủi Ray, Lạc Thần há lại để cho hắn thành công. Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Ray, chặn ngang hai người, Lạc Thần ngồi xuống, một tay giơ lên ôn nhu xoa đầu cô, giống như người anh đang an ủi em gái mình vậy. Khóc đi, khóc nhiều thì nỗi buồn sẽ biến mất nhanh hơn. Người yêu em tuy đã chết nhưng em còn sống a hát. Đó mới là điều quan trọng nhất. Âm thanh từ tính tràn đầy ma lực như đôi bàn tay ấm áp đang vỗ về trái tim yếu ớt mỏng manh của Ray. Cô xoay người úp mặt vào ngực Lạc Thần khóc lớn. Sau cùng, Ray cũng chỉ là một nữ sinh cấp 3 ngây thơ và trong sáng mà thôi. Chứng kiến thầy cô, bạn học, bản thân mình, không hóa thành thây ma thì cũng chết theo đủ cách. Ray từ sợ hãi, hoang mang đến giờ là chết lặng. Giờ phút này, cô cần một người để tựa vào, vỗ về bờ vai nhỏ nhắn, run rẩy của Ray. Lạc Thần thật sự có xúc động muốn ôm cô vào ngực. Xem qua High School of the Dead nhiều lần, Lạc Thần đối với tính cách mỗi cô gái trong anime có phần hiểu rõ. Nếu Saiko khiến hắn yêu thích thì đối với Rei, Lạc Thần chỉ có một sự cảm thông cùng thương cảm. Không được thông minh như Saya, không mạnh mẽ như Saiko, Rei chỉ là một nữ sinh thông thường mà thôi. Trong nguyên tác cô yêu thích Komuro sau đó lại trở thành người yêu của Hisashi. Hisashi chết thì lại trở về bên Komuro, điều đó khiến nhiều người xem đều có ác cảm với Rei. Nhưng Lạc Thần thì không, yêu Komuro nhưng đối phương lại ngó mặt làm ngơ, thậm chí đến lúc cô xảy ra chuyện thì không cảm thông còn hùa theo người khác chất vấn, để rồi Hisashi nhân lúc Rei tổn thương mà ra tay. Một người con gái khi bị chính người mình thích tổn thương, đó là lúc nàng yếu đuối nhất. Hisashi ra tay đúng thời điểm nên mới thành công ôm mỹ nhân quy. Hisashi tử vong, Komuro một đường bảo vệ Rei khiến tình cảm năm xưa của cô một lần nữa nổi lên. Crush vì mình vào sinh ra tử, Rei há lại không cảm động. Lại thêm ở tận thế tàn khốc nữ sinh yếu đuối như Rei luôn cần một bờ vai tựa vào. Cô di tình biết luyến, yêu thích Komuro cũng chẳng có gì lạ. Rei là khắc họa rõ nét nhất tính cách của một cô nữ sinh bình thường sinh tồn ở tận thế, không có sức mạnh cường đại, không có trí tuệ vô song. Rei không có gì đáng trách cả, có chỉ là sự đáng thương mà thôi. Giờ phút này, Lạc Thần trong lòng không có chút nào tạp niệm với người con gái đang ở trong ngực mình. Có chỉ là sự tiếc thương. Rất lâu sau, Rei như là đã khóc đủ, cũng đã phần nào tỉnh táo lại từ sau cái chết của Hisashi. Phát hiện mình vậy mà đang ôm lấy Lạc Thần khóc lớn. Khuôn mặt cô không khỏi đỏ lên vì thẹn thùng, trong lòng thầm mắng mình không biết xấu hổ, vậy mà ôm thầy giáo mình khóc lóc thảm thiết. Vội vàng đẩy Lạc Thần ra, Rei dùng âm thanh tựa như mũi kêu, lý nhí nói. Thầy Lạc Thần, em xin lỗi, ánh mắt liếc về phía chiếc áo đẫm nước mặt của Lạc Thần, Rei mặt càng đỏ hơn. Nội tâm xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Không có việc gì, Miyamoto-san, khóc ra được em thấy dễ chịu hơn rồi chứ. Lạc Thần cười cợt nhún vai bộ dạng không mấy để ý, dùng ánh quan tâm nhìn Rei hỏi han. Nhìn trong mắt Lạc Thần sự ôn nhu cùng trìu mến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tại sao, Rei cảm thấy một hồi ấm áp đến kỳ lạ. Nỗi thống khổ khi Hisashi chết đi cũng theo đó vơi dần. Nàng khẽ gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp như muốn để Lạc Thần an tâm. Đoạn nói, cảm ơn Sensei, em thấy đỡ hơn nhiều rồi. Mà sao Sensei lại bảo Hisashi là bạn trai của em với bạn ấy chỉ là bạn thân thôi. Nói tới đây, Rei cũng không khỏi đỏ mặt, với một nữ sinh ngây thơ, chưa từng yêu ai như Rei, việc bị người khác nhận nhầm là đã có người yêu quả thật khiến nàng xấu hổ không thôi. Còn Lạc Thần, hắn giờ chẳng có tâm trí đâu mà để ý tới Rei. Trên khuôn mặt bất biến của Lạc Thần hiện nên một sự kinh ngạc vô cùng, có chút khó hiểu. Thật sao, chỉ là thấy em quá thương tâm nên thầy tưởng. Khó trách Lạc Thần sẽ nghĩ Rei cùng Hisashi là một đôi. Trong anime quả thật Hisashi chính là bạn trai của Rei. Không những vậy, lúc nãy khi Hisashi chết Rei khóc cực kỳ thương tâm. Giống như là người thân của mình mất đi làm cho hắn không dám nghĩ cốt truyện bị thay đổi. Hisashi là bạn từ hồi mẫu giáo với em, rất quan tâm em, nhưng mà em chỉ coi cậu ấy như một người bạn, là một người anh trai a hát. Em nghĩ khi mình lên đại học thì yêu cũng không muộn. Giờ thì tập trung vào học tập đã. Nói tới đây, Rei trong mắt hiện lên một sự hận ý vô cùng. Giống như nghĩ lại một mối thù nào đó vậy. Về phía Lạc Thần, hắn đã hiểu ra không chỉ High School of the Dead xuất hiện ở thế giới thực mà cốt truyện của bộ anime này cũng bị thay đổi hoàn toàn. Có vẻ như những gì hắn biết được từ bộ phim sẽ không còn có đất dụng võ AH. Cách chương.